Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những nhân viên cảnh sát trong chớp mắt, những người lính cảnh sát liền bối rối, không cần biết nên làm gì tiếp theo. Sau khi tìm thấy cơ hội thoát thân, ả ta lại tiếp tục dùng tơ nhện phóng lên cao, bám chặt vào những mái nhà để bay lên. Ả hành động nhanh đến mức những nhân viên cảnh sát không kịp trở tay. Khi mọi người kịp nhìn lại thì ả đã treo mình lơ lửng trên không rồi. Ai cũng sợ hãi trước sự xuất hiện của ả. Chính vì thế mà ả có thể hiên ngang đứng nhìn mọi người, thoải mái tuyên bố sẽ lấy lại những thứ đã mất của ả với thái độ vô cùng tự tin. Sau khi nói xong, ả liền chạy vội ra ngoài rồi biến mất lúc nào không hay biết. Những viên cảnh sát bên dưới không thể để cho ả dễ dàng chạy thoát, liền liên tục nổ súng nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Ba thầy trò sư phụ Cương kinh ngạc chứng kiến sự việc mà ngơ ngác không hiểu đầu đuôi. Nhưng có vẻ như họ cũng dần dần nhận ra thứ mà cả tên Trương Sơn và người phụ nữ này đang tìm kiếm chính là chiếc hộp bát quái mà Tiểu Giang đã nhận được. Tiểu Giang có vẻ khó hiểu khi hỏi Tiểu Hào lý do gì lại khiến cho món cổ vật này lại có giá trị đến như thế. Phải chăng nó đang ẩn chứa điều gì đó? Tiểu Hào cũng bắt đầu tò mò. Anh lấy chiếc hộp ra xem xét. Quả thật, trong nó cũng không khác gì những món đồ cổ thông thường. Cho đến khi Lý Trị đi tới, anh nói mình có thể giúp mọi người khám phá ra những bí mật đang ẩn chứa bên trong chiếc hộp. Anh khẽ cầm chiếc hộp lên nhưng bị Tiểu Hào giật lại, vì lo sợ chàng thanh niên này sẽ làm hư hỏng món đồ quý báu của anh. Lý Trị cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng để có thể mở được chỉ cần xoay đúng chiều của chiếc hộp là ra. Tiểu Hào không tin, liền gắt giọng lên hỏi lại. Lý Trịnh cũng vui vẻ giải thích rằng chiếc hộp này giống như những món đồ chơi phương Tây mà anh hay gặp, nên anh khá là tự tin trước những phán đoán của mình. Không còn cách nào khác, Tiểu Hào đành phải miễn cưỡng đưa chiếc hộp lại cho Lý Trịnh thử nghiệm. Anh cầm lấy báu vật từ tay Tiểu Hào, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú như con đít có được món đồ chơi mới. Anh xăm soi món báu vật một cách kỹ lưỡng rồi thử vặn chiếc hộp để tìm khớp mở khóa. Xung quanh là hai cặp mắt đầy trông chờ của Tiểu Hào và Tiểu Sang. Nhưng loay hoay mãi, Lý Trịnh cũng không thể mở được chiếc hộp. Mọi việc cứ tiếp tục đi vào bí tắc. Bên cạnh, Tiểu Hào liền thể hiện sự bất mãn và thất vọng của mình dành cho người anh em mới gặp. Cảm thấy anh thật là tài lanh, không giúp được gì cho mọi người. Sự kiêu ngạo của Tiểu Hào nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tiểu Sang. Cậu bé nghịch ngợm đi tới trêu ghẹo Tiểu Hào, nói anh ganh tị với vẻ ngoài điển trai sang trọng của Lý Trịnh nên mới ăn nói với Lý Trịnh như thế. Không biết có phải trúng tim đen của Tiểu Hào không mà anh bắt lấy Tiểu Sang ký lên đầu cậu liên tục cả mấy cái liền. Tiểu Sang thì cười lên hớn hở vì đã chọc tức được sư huynh mình. Đang yên tĩnh thì cánh cửa mở ra khiến mọi người đổ mắt và chú ý. Từ bên ngoài, viên chỉ huy cùng những tên cấp dưới của hắn hùng hổ đạp cửa đi vào. Hắn lớn tiếng quát tháo những pháp sư đang bị giam lỏng trong phòng với vẻ mặt hách dịch, chẳng nể nan ai, điều bộ trông rất tức giận. Hắn đứng ở cửa chống lạnh nhìn về phía những người trong phòng, buông lời mắng chửi hạ nhục những người pháp sư này là những kẻ vô dụng, chỉ giỏi đi lừa người chứ thật ra chẳng có tài cán nào cả. Khi này nấy cũng nóng cả ruột gan, chỉ muốn cho hắn một trận cho bỏ ghét. Mọi người trong phòng im lặng, cũng không ai muốn giải thích hay thanh minh với hắn làm gì, vì dẫu sao thì đây cũng không phải là việc của họ. Thấy mọi người đều im lặng, hắn càng làm tới, lời mắng nhiếc càng thêm phần nặng nề. Có vị thầy pháp ở trong góc vì không chịu được lời nhục mạ của tên cảnh sát này mà liền đứng lên buông giọng thanh minh. Ông cố gắng giải thích trong ôn hòa nhằm giảm bớt sự căng thẳng của viên chỉ huy, nhưng không ngờ việc làm của ông lại không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Viên chỉ huy lúc này liền ra lệnh cho cấp dưới của mình đưa súng cho hắn, rồi chính tay hắn bắn chết vị thầy pháp ngay trước mặt những người chứng kiến, khiến ai cũng hoảng hồn. Mọi người trong phòng liền lùi lại. Thế vậy, tên chỉ huy cảnh sát coi mạng người không bằng cỏ xác này càng thêm thị uy. Hắn hét lớn thách thức những người trong phòng dám chống lại hắn. Sư phụ Cương thấy vậy cũng liền lên tiếng trấn an hắn bình tĩnh, rồi hứa hẹn sẽ giúp hắn giải quyết những chuyện ở đây nhằm bảo vệ những vị thầy pháp vô tội ở đằng sau. Hắn nghe sư phụ Cương nói xong liền ra lệnh cho cấp dưới áp giải tên tù nhân mà hắn vừa bắt được vào phòng. Tưởng ai xa lạ, hóa ra đó lại là tên người lùn đã đụng độ với Tiểu Hào, Tiểu Sang trong lầu xanh lúc trước. Gặp lại tên thuộc hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net